Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 366, lau đi mệnh sách, chương 365 lau đi mệnh sách, chương 365 chiếc xe ra khỏi thành lúc sau ngay sau đó xử nhập đồng. Ruộng, lúc này chính trực mùa đông, khô vàng cỏ dại, đồng ruộng cùng bóng đêm tương dung hợp. Hóa thành tàn ảnh bị xe ngựa nhất nhất bỏ xuống, quỷ tốc độ xe độ kinh người. Nhất quan trọng là bên trong xe mọi người lại cảm thụ không đến nửa điểm nhi sóc này, thẳng đến lúc này, Dư Bình rốt cuộc hiểu được Triệu Phúc Sinh vì cái gì mùng một mới đi ra ngoài, nàng ngự sử quỷ xe đi. Ra ngoài, tốc độ kỳ mau, nguyên bản Vạn An huyện khoảng cách Dương Bình quận ước chừng 5-6 ngày hành trình, chiếu quỷ xe tiến lên tốc độ, chỉ sợ chỉ cần nhất thời nửa khắc là có thể tới rồi, khó trách Triệu Phúc Sinh phía trước vẫn luôn không chút hoang mang, lúc này mới đi ra ngoài, chỉ là không nghĩ tới lệ quỷ lực lượng trừ bỏ bị nàng dùng để làm quỷ án. Thế nhưng còn có thể dùng ở chỗ này, Trung Giao nghĩ đến nàng lúc trước hỏi cập Đinh Đại Đồng tên. Lại đăng ký Đinh Đại Đồng dòng họ, lúc này mơ hồ minh bạch quỷ xe vận hành pháp tắc. Chiếc xe phi đuổi, gian ngoài cảnh vật bởi vì bay nhanh lui về phía sau. Tạo thành một loại chiếc xe làm như đằng không phi hành ảo giác, quỷ bên trong xe ánh đèn tối sầm đi. Xuống, sở hữu sống lại lệ quỷ lần nữa bị phong ấn. Trung Giao, Dư Bình hai huynh đệ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thành thành thật thật tễ thành một đoàn, vai lưng tương dựa mà ngồi, chỉ có Hạ Di Sinh tò mò bò đến đuôi xe. Nhìn chằm chằm gian ngoài xem, Kiều Việt Sinh ngày đó ở quỷ trên xe lưu lại lỗ trống không lớn. Hắn một người đem vị trí chiếm cứ, khiến cho cũng tưởng hướng ngoài cửa sổ xem Phạm Vô Cứu không vui, hai người tuổi tác không sai biệt. Nhiều, đúng là thiếu niên tùy hứng thời điểm. Một tranh vị trí, ai đều có điểm không muốn làm. Suýt việc nữa nổi lên tranh chấp, Dư Bình vừa thấy cảnh này. Cái trán mồ hôi lạnh đều dọa ra tới, Di Sinh. Hắn lớn tiếng quát chói tai. Ngươi cùng Phạm lệnh xử tranh cái gì, nhị ca? Ta, Hạ Di Sinh có chút hủy khuất. Đang muốn nói chuyện, lại bị Dư Bình con mắt hình viên đạn chừng đi trở về. Hạ Di Sinh tiếc nuối tránh ra vị trí. Phạm Vô Cứu đầy mặt hưng phấn ngồi qua đi. Trên xe mọi người đối này đều không nói một câu, đây là tương ứng Vạn An huyện quỷ xe. Tự nhiên Vạn An huyện người ứng chiếm cứ càng tốt vị trí. Dư Bình nhìn đến đệ đệ ảm đạm mất mát thần xác, cũng có chút đau lòng, rồi lại vô kế khả thi, đành phải mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Không nghĩ tới lần này đi ra ngoài đại nhân thế nhưng sẽ ngự sử quỷ xe. Chúng ta tam huynh đệ phía trước còn sợ thời gian không kịp, hắn một mở miệng. Lúc trước nhân hai cái thiếu niên đoạt vị trí mà hơi có chút xấu hổ. Căng chặt không khí tức khắc bị đánh vỡ, Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú xem hắn. Không kịp sẽ phát sinh chuyện gì? Tên của chúng ta đăng ký ở hồn mệnh sách nội. Vượt qua thời gian không về, sẽ bị coi là trốn tốt, một khi bị nhận định vì trốn tốt. Hồn mệnh sách quỷ trành chú sẽ tức khắc phản phệ, đem ba người nuốt hết, ở hồn mệnh sách ước thúc hạ. Đừng nói Dư Bình, Hạ Di Sinh hai người vô pháp phản kháng, ngay cả Trung Giao như vậy ngự quỷ giả cũng không hề đánh trả chi lực, Dư Bình nói tới đây. Nhớ tới mấy ngày nay lo lắng hãi hùng. Trên mặt lộ ra sợ sắc, Triệu Phúc Sinh đối hắn ấn tượng không tồi, người này tính tình trầm ổn, kiên định, nhắc tới Dương Bình quận quỷ án khi cũng thực thức thời. Nửa điểm nhi giấu giếm cũng không có, hơn nữa đem quỷ thai án hành trình tiến lên lộ tuyến cũng nói được thực thấu, liền không quá tin tưởng tiểu đạo tin tức cũng nói rất là thức thời. Lúc trước Hạ Di Sinh cùng Phạm Vô Cứu tranh đoạt vị trí, hắn cũng trước tiên uống trước mắng người trong nhà. Tuy nói đây là theo lý thường hẳn là nhưng cũng làm Triệu Phúc sinh ra giúp bọn hắn giải quyết phiền toái ý niệm, người sợ hãi hồn. Mệnh sách phản phệ, Triệu Phúc sinh hỏi, Dư Bình không rõ nàng trong lời nói chi ý. Bài trừ một cái tươi cười, thân là trấn ma tư người trong, ai lại không sợ hồn mệnh sách trói buộc, Triệu Phúc sinh hướng hắn vẫy tay. Các ngươi ba người hồn mệnh sách cho ta, Trung Giao không rõ nàng này hành động dụng ý. Do dự một lát, Quỳ Dịch Chân đứng dậy, từ trong lòng ngực lấy ra một cái phỉ thúy ngọc thư. Hướng Triệu Phúc sinh đưa tới, ở đệ thư đồng thời. Hắn kỳ thật đã mơ hồ đoán được Triệu Phúc sinh ý tưởng, nhưng hắn lại cảm thấy khả năng không lớn. Hồn mệnh sách là chịu trấn ma tư trung thự giả nghi khống chế. Giả nghi ngự sử quỳ tranh giả ít nhất đã đạt tới tai cấp phía trên. Thậm chí nói không chừng đã vượt qua giống nhau tai cấp quỷ vật, tuy nói tam huynh đệ sở cầm hồn. Mệnh sách rời xa đế kinh, rời xa lệ quỷ sở tại, khiến cho quỷ tranh giết người pháp tác đã chịu quản thúc. Nhưng rốt cuộc mọi người đều là đăng ký ở hồn mệnh sách thượng người. Vẫn sẽ chịu quỷ ước thúc, rất khó làm ra cái gì phản kháng, hắn tâm niệm vừa truyền. Còn chưa kịp đem nghi vấn nói ra, liền thấy Triệu Phúc sinh tiếp nhận quỷ sách, liền đem quỷ sách giao cho Mạnh Bà trên tay. Mạnh Bà, làm phiền ngươi thế bọn họ giải quyết một chút phiền toái. Dư Bình ba người đầy mặt khó hiểu. Ở bọn họ trong mắt, Mạnh Bà già nua hiền hòa, nhìn không ra nửa điểm nhi quỷ dị chỗ, trên người nàng không có ngự quỷ giả âm trầm đáng sợ. Ở tam huynh đệ bị khấu lưu ở Vạn An huyện trong lúc, bọn họ thấy Mạnh Bà đại bộ phận thời gian đều là tránh ở phòng bếp mân mê đồ ăn. Khi thì bưng ra một chén đen nhánh chén thuốc, đút cho Trương Truyện thầy uống, tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng Mạnh Bà thật sự không bày ra nửa điểm nhi ngự quỷ giả tính chất đặc biệt, mấy người chính nghi hoặc khó hiểu khi lại thấy Mạnh Bà cười ha hả đem tay vươn, đem Triệu Phúc sinh trong tay hồn mệnh sách tiếp nhận. Đại nhân quá khách khí, nàng nói chuyện khi ôn thanh tế ngữ. Ở bắt được hồn mệnh sách hậu, làm như sợ trên tay khổ dược vị nhi đem ngọc thư nhiễm ô. Còn riêng ở trên tạp dề lau hai hạ, ở Mạnh Bà nói chuyện đồng thời. Trung Giao sau cổ sinh lạnh, tiếp theo hắn cảm ứng được quỷ xe trong vòng không biết khi nào nhộn nhạo nổi lên hơi mỏng một tầng. Sương đỏ, kia sương mù mang theo quang, Mạnh Bà trên người quanh quẩn một tầng huyết quang. Dư Bình trong mắt nhìn đến Mạnh Bà đỉnh đầu không biết khi nào xuất hiện một vòng bàn tay đại dương. Như màu đỏ vầng sáng, chỉ thấy kia vầng sáng như là huyết hồng ánh trăng. Phát ra quang ấm đem Mạnh Bà bao phủ trụ, một chịu ánh trăng bao phủ. Mạnh Bà mặt tức khắc trở nên có chút khủng bố, hồn mệnh sách làm như cảm ứng được lệ quỷ lực lượng. Biến hóa, đáng sợ quỷ chú nháy mắt sống lại, rậm rạp đen nhánh quỷ ngữ chú trong khoảnh khắc bao trùm Mạnh Bà. Tay bộ. Người bình thường bị quỷ chú một bó chói. Này chỉ tay lập tức liền có thể phế bỏ, nhưng Mạnh Bà cũng không có đem quỷ chú để vào mắt. Nàng đỉnh đầu ánh trăng càng lộng lẫy, ánh trăng chiếu rọi xuống. Quỷ bên trong xe bộ cũng đã chịu ảnh hưởng. Quỷ xuôi nổi theo bản năng tránh lóe ánh trăng chiếu rọi, Mạnh Bà nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp theo bàn tay nhẹ nhàng run lên. Những cái đó bao trùm ở nàng bàn tay mặt ngoài quỷ chú lập tức giống như xử lý bùn lầy, không tiếng động vỡ vụn, hóa thành antiphon phi dương. Mạnh Bà tay hoàn hảo không tổn hao gì. Một màn này hãi đến Trung Giao tam huynh đệ trợn mắt há hốc mồm, nhưng càng lệnh ba người kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Mạnh Bà nắm hồn mệnh sách, ngón tay hơi dùng sức. Này ngọc thư là đặc chế, tài cấp lệ quỷ cũng vô pháp dùng lực lượng chân vỡ. Trung Giao trong cổ họng phát khẩn nói một tiếng ha ha. Mạnh Bà nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ thấy theo nàng ngón tay dùng sức, một giọt máu theo nàng đầu ngón tay không tiếng động thấm vào hồn mệnh sách chung, máu vừa vào ngọc thư, kia ngọc thư liền bắt đầu liều mạng chấn động, mạnh bà trong máu ẩn chứa có thể áp chế lệ quỷ vô thượng lực lượng, huyết quang nhanh chóng ở hồn mệnh sách nội vượng nhiễm khai. Nơi đi đến đem Trung Giao, Dư Bình, Hạ Di Sinh ba cái người tên gọi nhất nhất sát trừ. Này hết thảy phát sinh đến cực nhanh, chỉ chớp mắt công phu. Nguyên bản áp chế ở Trung Giao ba người đỉnh đầu nguy cơ lập tức giải trừ. Kia trói buộc ba người mệnh hồn, quyết định ba người sinh tử hồn mệnh sách giải thoát rồi. Dư Bình chỉ cảm thấy trong lòng một trận xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Hắn cơ hồ có chút không thể tin được hai mắt của mình. Quay đầu đi xem Trung Giao. Đại ca, Trung Giao còn chưa nói lời nói. Mạnh bà đã cười ha hả đem đã bị rửa sạch không còn hồn mệnh sách để hồi tới. Đa tạ bà. Sau một lúc lâu, Trung Giao tất cung tất kính vươn đôi tay đi tiếp hồn mệnh sách. Ngọc thư vừa vào tay, Trung Giao liền biết kia trói buộc chính mình mệnh hồn đã bị rửa sạch, hồn mệnh sách còn tàn lưu lệ quỷ lực lượng dâm mát cảm, nhưng cái loại này làm hắn cảm thấy chịu trói buộc cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Hắn phiên đi xem mặt trên ba người danh, quỷ ảnh đã biến mất vô tung. Hắn không hề bị hồn mệnh sách trói buộc. Huynh đệ ba người trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Lập tức đối Vạn An huyện trấn ma tư thực lực lại có hoàn toàn mới nhận chi, mạch bà đỉnh đầu huyết. Nguyệt dần dần trầm xuống, chậm rãi hoàn toàn đi vào thân thể của nàng bên trong, trên mặt nàng hồng hắc giao nhau bóng ma cũng không thấy, cả người trở nên lại thực hiền hòa, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước hung tàn đáng sợ, này. Đây là cái dạng gì đáng sợ lực lượng? Liền giả nghi khống chế quỷ tranh giả lực lượng cũng có thể bị cưỡng chế tẩy trừ, Đinh Đại Đồng khả năng chính mình cũng chưa nghĩ đến. Tùy ý mộ binh Vạn An huyện nhân thủ, vốn là vì để ngừa quỷ họa mất khống chế kẻ chết thay. Lại kéo tới lớn như vậy một đợt cường giả, ở Trung Giao ba người hồn mệnh sách bị rửa sạch trong nháy mắt kia. Xa ở Xương Bình quận Đinh Đại Đồng cảm nhận được hồn mệnh sách dị động, từ Xương Bình quận quỷ án bùng nổ đến bây giờ, ngắn ngủn nửa năm thời gian, hắn cảm giác chính mình một chút, lão, rất nhiều, ngự quỷ giả ở ngự sử lệ quỷ kia một khắc. Sinh mệnh liền cơ hồ đình trệ ở kia một năm, Đinh Đại Đồng tự nhiên không phải thật sự già cả, mà là một loại tâm cảnh già cả. Hắn bề ngoài cũng không tuổi già, ước 40 tới tuổi, xúc đoản cần, trong mắt trình màu xám nâu, xem người khi có chút lạnh nhạt, quỷ thai án bùng nổ sau. Đinh Đại Đồng lúc trước chỉ đương tầm thường quỷ án, mặt sau phát hiện này cọc quỷ án nội có càn khôn. Chính mình vô pháp giải quyết khi mới bắt đầu khủng hoảng, từ tháng 11 sơ. Đã chết cái châu phủ tới ngự quỷ giả sau, Đinh Đại Đồng liền sợ hãi, chính hắn cũng là một cái ngự sử họa cấp lệ quỷ người. Tình huống còn không bằng lúc ấy châu phủ tới người ổn. Nhưng quỷ thai án ở Quảng Từ Am nội bùng nổ trong nháy mắt kia. Kia ngự sử họa cấp lệ quỷ ngự quỷ giả vừa mới đánh đối mặt, liền đã chết, sau khi chết không ngừng là thi cốt vô tồn. Liền hắn ngự sử lệ quỷ cũng biến mất vô tung, không biết là quỷ bị lệ quỷ hoàn toàn áp chế, vẫn là lệ quỷ lưu nhầy. Đinh Đại Đồng căn bản không dám đi nghĩ lại kia hậu quả, hắn còn xem như phủ trách sự phát sau cũng không có chính mình bỏ gánh chạy trốn, mà là trước cố gắng chấn định thu thập giải quyết tốt hậu quả, trước cùng châu phủ Phùng Quảng hướng câu thông. Xác định này án giải quyết tốt hậu quả công việc, ở biết muốn đem quỷ họa đưa hướng đế kinh, hắn liền lập tức bắt đầu chọn lựa đưa quỷ họa người được chọn. Vạn An huyện Triệu Phúc Sinh sở dĩ ở hắn suy tính nội, là bởi vì Triệu Phúc Sinh là cái hiếm thấy nữ tính ngự quỷ giả, hắn phái ra thủ hạ người đi trước triệu hoán quận trị hạ huyện trấn Ma Tư. Từ chúng lệnh dùng ra hành đến nay, thời gian đã qua đi nửa tháng công phu. Lúc này đã đêm dài, Đinh Đại Đồng cũng không có ngủ. Hắn cùng vài tên quỷ khí lành lạnh ngự quỷ giả ngồi chung ở một gian phòng ốc chung, nhà ở toàn thân soát sơn đen. Bày biện ra một loại cùng loại trong quan tài bộ tạo hình. Không có cửa sổ, chỉ có hai phiến đi ngược chiều môn, lúc này đại môn bên trong thượng buộc. Thả lấy xích sắt khóa lại, ở phòng trong bày 7-8 chương ghế bành. Vài tên ngự quỷ giả cực có ăn ý ngăn cách một chương ghế ngồi, Đinh Đại Đồng thân là Xương Bình quận đại tướng, ngồi ở thủ vị chỗ, vài tên thần sắc khác nhau người phân biệt ở vào hắn hạ đầu hai sườn, ở hồn mệnh sách xuất hiện gì. Động buổi sáng, Đinh Đại Đồng làm như lòng có sở cảm, mở hai mắt, trung giao bọn họ đi đã bao lâu. Hắn hỏi chuyện khi... Vài người giống như thi thể giống nhau ngồi ở trên ghế. Khuôn mặt tĩnh mịch, không có ra tiếng đáp lời, chỉ có một cái bóng đen vặn vẹo. Phát ra, tất tác, tiếng vang sau. Tiếp theo một đạo nam tử cố ý nhéo yết hầu giả bộ tiêm tế tiếng nói vang lên. Đã đi nửa tháng, vốn dĩ không có phản ứng những người khác không hẹn mà cùng mở hai mắt. Nghe được lời này khi... Trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra chán ghét chi sắc, nửa tháng. 11 nguyệt 15 xuất phát, Xương Bình quận đi Vạn An huyện ra roi thúc ngựa nhiều nhất 5 ngày công phu. Ba người bên trong, trung giao là ngự quỷ già, hắn ngự sử lệ quỷ đặc thù, không có khả năng chết ở nửa đường. Hơn nữa trước đây Đinh Đại Đồng cũng xem qua hồn mệnh sách. Đại biểu cho ba người mệnh hồn ấn ký còn ở, này ý nghĩa ba người đều còn sống, người còn sống. Hẳn là lưu tại Vạn An huyện, nhưng đến nay mau đến thời hạn, còn không có trở về. Thời hạn trong vòng không trở về về, hồn mệnh sách một khi phản phệ, này ba người đều phải, Đinh Đại Đồng nói còn chưa dứt lời. Ngay sau đó cảm ứng được hồn mệnh sách dị động. Hắn lập tức duỗi tay từ trong lòng ngực sờ mó. Móc ra một chương ngọc sách, thân là quận cấp đại tướng. Đinh Đại Đồng trong tay mệnh sách cùng giống nhau huyện phủ lệnh tư mệnh sách bất đồng. Trong tay hắn mệnh sách đỏ tươi, nội bộ như là có máu tươi ở lưu dũng, kia máu bên trong. Ngâm một cái cá nhân danh, sở hữu chịu Xương Bình quận quản hạt huyện phủ trị hạ ngự quỷ lệnh tư. Lệnh sử tất cả đều chịu này một chương hồn mệnh sách sở khống, đương hắn lấy ra này chương mệnh sách. Khi, phòng ốc nội mọi người sắc mặt hơi hơi liền thay đổi, Đinh Đại Đồng làm như cảm ứng không đến những người khác dị biến, mà là đem ánh mắt dừng lại ở hồn mệnh sách thượng. Hắn ngón tay nhẹ điểm mệnh sách, vô số mệnh hồn hóa thành mang theo oán độc chi ý quỷ ảnh từ ngọc sách thượng nhất nhất hiện. Ra, thuộc về quận nha phủ hạ mỗi cái mệnh hồn sôi nổi lướt qua. Nhưng mặc cho Đinh Đại Đồng lật xem, thuộc về trung giao ba người mệnh hồn biến mất, hồn mệnh sách sẽ không làm lỗi. Một khi mệnh hồn biến mất, vậy ý nghĩa ba người hoặc là bị quỷ trành cắn nuốt, hoặc là chính là đã chết, bọn họ, Đinh Đại Đồng sắc mặt khẽ biến. Đang muốn nói chuyện. Đột nhiên thấy hồn mệnh sách nội huyết quang cuồn cuộn, kia lệ quỷ lực lượng như là đã chịu lực lượng nào đó khiêu khích. Kích thích, đột nhiên mất khống chế, đại lượng rậm rạp cho đen sắc quỷ chú hiện lên. Dán lên Đinh Đại Đồng tay, theo hắn cánh tay lan tràn, trong khoảnh khắc bố cập hắn nửa sườn cổ, cũng bò lên trên hắn gương mặt chỗ, loại này ngoài ý muốn đều không phải là vẻn vẹn là ở Đinh Đại. Đồng trên người hiện lên, tiếp theo phòng trong mặt khác ngự quỷ giả cũng đã chịu lan đến, liên tiếp. Tất cả mọi người đã chịu quỷ chú bao trùm, nói như vậy. Thượng hồn mệnh sách ngự quỷ giả cũng coi như là giả nghi ngự sử lệ quỷ sở khống chế, quỷ tranh. Chi nhất, lệ quỷ sẽ không thương tổn chính mình quỷ tranh, nhưng quỷ dù sao cũng là quỷ. Không có suy nghĩ. không có cảm xúc cùng hỉ ác. Một khi mất khống chế, hậu quả không dám tưởng tượng, quỷ chú bắt đầu cắn nuốt mọi người huyết nhục, một ý thức đến điểm này. Trong phòng mọi người các sử thần thông. Hết chương.